Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 696, Pháp Gia. Tần Quốc quốc đô cũng không phải là về sau tất cả mọi người đều quen thuộc Hàm Dương, mà là phi thường để người xa lạ một chữ. Ung, Tần Quốc lập quốc về sau có quá nhiều lần rời đô. Cái cuối cùng quốc đô mới là Hàm Dương, mà nay bọn hắn quốc đô là Ung. Tần Quốc, quốc đô, mặt trời còn chưa dâng lên, giữa thiên địa chỉ có ánh sáng mông lung. Một vị ba mươi mấy tuổi thanh niên liền đi lại vội vàng trên đường phố hành tẩu. Doanh Lập khí chất cũng không cao quý, tại một đám trong dân chúng hành tẩu, cũng có thể nhiệt tình chào hỏi, cũng không lộ vẻ cao nhân nhất đẳng. Cho dù hắn nắm giữ Tần Quốc hoàng thất mới có dòng họ, cái này cùng Tần Quốc lập quốc truyền thống có quan hệ. Bọn hắn cũng không có tiếp nhận Chu Vương triều bộ kia khắc nghiệt lễ nghi. Các loại chế độ đẳng cấp cũng không có nghiêm khắc đến không có thể mức tưởng tượng. Bọn hắn không có Trung Nguyên loại kia mãnh liệt khinh bỉ liên. Xưa nay sẽ không nghiêm khắc danh xưng chính thống. Tự xưng là tiếp nhận Chu Vương triều truyền thừa, Chu Vương triều lễ nghi, cùng tương ứng chế độ đẳng cấp, bọn hắn khuyết thiếu phương diện này nhận biết, lễ nghi tập tục văn hóa cùng tương ứng chức quan chế độ cùng Trung Nguyên tiếp nhận Chu Vương triều. Truyền thừa nhân vật không giống nhau lắm, dùng về sau thông tục một chút đến nói, chính là bọn hắn tam quan cùng Chu Vương triều phụ cận nhân vật. Cùng Trung Nguyên mang người vật có chút khác biệt, như là đường Huyền Minh cố hương Hải Đăng Quốc, cùng đường Huyền Minh chỗ quốc độ tam quan rất nhiều phương diện đều là khác biệt. Doanh Lập nhanh chóng hành tẩu, ôn hòa mặt trời mới mọc còn không có hoàn toàn vẩy khắp đại địa. Hắn liền đã tới mục đích, nhưng dù vậy, y nguyên có rất nhiều người so với hắn sớm. Thành trì vắng vẻ một phương quảng trường lúc này đã có vài chục người đến. Doanh Lập coi là cái cuối cùng, cùng trải qua mấy ngày nay đã có chút quen thuộc đồng bạn lên tiếng chào. Vương Kỳ thoáng có chút hưng phấn nói, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, ta còn cho rằng ngươi không kịp nữa nha. Hiền giả muốn giảng đạo. Doanh Lập cười cười, không để lại dấu vết quan sát một chút chung quanh. Phát hiện chung quanh y nguyên có đám người tại tụ tập. Trong lòng không khỏi trầm xuống. Hắn đi vào đất này, nghe người ta giảng đạo bất quá mới 5-6 ngày. Ban đầu đi vào đất này lúc, hướng nơi này tụ tập nhân vật còn không nhiều. Bất quá rải rác hơn 10 người. Nhưng theo giảng đạo số lần càng ngày càng nhiều. Ở đây tụ tập nhân vật cũng càng ngày càng nhiều. Vẻn vẹn mấy ngày. Mỗi ngày ở đây nghe giảng người đã đạt được mấy trăm người. Đây là một loại rất đáng sợ tốc độ, có thể được xưng là hiền giả. Quả nhiên có siêu nhiên khả năng. Doanh Lập trong lòng thở ra một hơi, ngẩng đầu hướng trên đài cao nhìn lại. Nơi đó là một vị thân mang bạch bào thanh niên. Thanh niên khuôn mặt tuấn tú, hồng trần khí tức giải rác. Quanh thân tựa hồ mang theo một cỗ khác tiên khí. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phi thăng mà đi. Làm người khác chú ý nhất chính là người thanh niên kia ánh mắt. Thâm thúy mênh mông như là tinh hà. Trong đó giống như ẩn chứa cả phiến thiên địa vận hành huyền bí. Cong, có hầu đứng ở một bên nhân vật nhẹ gõ nhẹ một cái bên người chuông đồng. Đám người lập tức liền yên tĩnh trở lại. Trên đài cao đường Huyền Minh cái kia thanh âm bình tĩnh tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Ngoặc kép, hôm nay muốn giảng chính là thế. Thiên hạ phân loạn không ngớt, chiến hỏa không ngừng, chúng sinh ở giữa, lại có một loại thiên địa đại thế. Doanh Lập chấn động trong lòng, mấy ngày trước đây hắn nghe được pháp liền đã để hắn thật sâu kính nể. Như thấy tiên nhân. Cùng những này phổ thông bình dân bách tính khác biệt, hắn với tư cách Tần Quốc chân chính cao tầng, có thể khắc sâu lĩnh ngộ pháp đối với ở thiên địa chúng sinh lãnh đạo. Có thể minh bạch khắc sâu ý nghĩa, kỷ luật nghiêm minh, chuẩn mực Xâm Nghiêm là chư hầu đều đang theo đuổi một việc. Chu Vương triều dần dần hủy hoại chỉ trong chốc lát, có chí người đều có thể minh bạch Chu Vương triều cái kia một bộ đã không thích hợp hiện tại thiên địa, nhưng lại khổ với không có mới pháp xuất hiện, thiên hạ phân loạn, chư hầu chinh chiến không ngớt, khó mà xuất hiện như là Chu Vương triều khai quốc đế vương như vậy tồn tại. Tất cả mọi người đều trong bóng đêm tìm tòi, khát vọng con đường phía trước. Pháp phương diện, nay phạm pháp cùng thứ dân cùng tội quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Dao động nền tảng lập quốc, nhưng để thiên hạ các ti, nông người chuyên tâm làm ruộng, nếu có hơn xa cho người khác thu hoạch, đồng thời có hành chi có thể hiệu biện pháp, thì có thể tấn thăng cấp 1, thăng quan tiến tước. Binh sĩ chuyên tâm phục dịch, lấy được một địch thủ thì tiến một tước, ngược lại thật có không ít tác dụng, tụ tập nơi này nhân vật càng nhiều đều là bình dân. Bá tính, cũng là bởi vì đường huyền minh đạo cùng pháp đối với tại bọn hắn đến nói. Mở ra một cánh cửa khác, bọn hắn thấy được tăng lên con đường, nếu là tại Trung Nguyên các quốc gia truyền đạo. Đường huyền minh tuyệt đối sẽ bị phán vì yêu tà, trực tiếp oanh ra lãnh địa, bởi vì cái kia đang dao động từng cái thế gia quý tộc lợi ích, thậm chí dao động nền tảng lập quốc. Nhưng ở Tần quốc, năm đó Tần quốc tiên tổ bản thân liền là lấy quân công lập quốc, thu phục Chu Vương triều khó mà thu phục một mảng lớn thổ địa, mới biên giới khuếch trương thổ thành là chân chính chư hầu. Ở đây một mảnh thổ địa bên trên, bản thân liền có khai cương khoách thổ, phong vương bái tướng huyết mạch, ngoặc kép, thế người, sao vậy, thiên hạ đại thế vậy, dân tâm sở hướng, doanh lập vẻn vẹn chỉ là nghe mở đầu, trong lòng chính là phát lạnh, đối đầu đường huyền minh cái kia một đôi đạm mạc giống như không đem toàn bộ thiên hạ để ở trong. Mắt lại hình như có cái thiên hạ đều trong mắt hắn con ngươi. Có chút hoảng sợ, nhìn chung quanh y nguyên nghe được ngây thơ bá tính. Hắn hoảng sợ thầm nghĩ, không thể để cho hắn tiếp tục nói tiếp. Cái này căn bản không phải phổ thông bình dân. Đủ khả năng nghe, đây là vương giả chi đạo. Đây là vua của một nước mới có thể đủ nghe. Đã bao hàm thiên địa huyền bí. Đường huyền minh bình tĩnh giảng đạo. Cảm thụ được dưới đài hơn 10 đạo tâm tình kịch liệt ba động. Trong lòng của hắn cười nhạt một tiếng. Hắn biết, những này người nghe hiểu. Pháp gia bản thân liền là chuyên môn là đế vương phục vụ. Pháp, thuật, thế ba cái đều là chuyên tâm là đế vương mà nói. Là vì đế vương chăn thả thiên hạ mà chuẩn bị. Ở đời sau, khả năng này là nát đường cái tri thức. Thậm chí với không có mấy người nguyện ý đi học, bởi vì cái này không dùng được. Nhưng ở vài ngàn năm trước, ở đây cái trí tuệ cương bắt đầu nảy sinh, chư tử bách ra trí tuệ chi hoa còn chưa có bắt đầu thời điểm đụng chạm. Có thể nói ra mấy lời nói này, đâm xuyên thiên hạ đại thế, cũng đã là thời đại này cao cấp nhất trí giả. Pháp gia Hàn Phi Tử cùng Pháp gia Đại Thành. Lưu lại học thuyết đến nay y nguyên ảnh hưởng vô số người. Mà bây giờ Hàn Phi Tử trí tuệ đều thuộc về ta. Ta chính là Hàn Phi Tử. Đường huyền minh cười nhạt một tiếng. Sau đó bắt đầu hôm nay dạy học cuối cùng nội dung Pháp Thư. Một nhóm nghe đường huyền minh giảng đạo nhân vật đồng dạng đã nhận ra điểm này, dồn dập kích động lên. Cái này một thời đại rất nhiều nhân vật bình thường hoàn toàn nghe không hiểu đường huyền minh. Giảng pháp gia, điểm này rất bình thường. Mặc gia là thời tiên tần kỳ thứ nhất học thuyết nổi tiếng. Toàn bộ thời tiên tần kỳ, mặc gia tại chư tử bách gia bên trong đều là độc chiếm vị trí đầu vị kia. Bởi vì hắn học thuyết, kiêm yêu, phi công bản thân liền là nhằm vào sở hữu người bình thường. Nó bản thân liền là nhằm vào chúng sinh mà truyền đạo. Tại người bình thường vật bên trong rất được hoan nghênh, mà đường huyền minh pháp gia cho tới bây giờ đều không cần hướng thiên địa chúng sinh giải thích. Cái gì? Nó như là từng đạo gông xiềng, lại như là một tấm vô hình lưới, tồn tại giữa thiên địa. Tất cả mọi người đều bị bao hàm ở trong đó, nhưng lại không có cách nào chân chính đụng chạm đến. Nó vô hình vô tướng, lại có thể khiêu động giữa thiên địa sức mạnh đáng sợ nhất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN